Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 461, chương 463, không qua có công. Chu Tà tỉnh, đầu đầy mồ hôi, không có mở đèn lên hắn cũng cảm giác được đầu giường liên hoa mộc điêu bên trên tà khí ba động. Nó không đi quấn đến Chu Tà thân bên trên, tựa hồ chỉ là tại ảnh hưởng Chu Tà. Đem một chút đã từng ký ức truyền lại cho hắn, tựa như là báo mộng, cho nên kia cột đá hạ phong ấn chính là sở quốc kia làm thành sở hữu người chết hồn phách a. Chu Tà hiểu chút gì, nhưng cái này mẹ nó liền để người đau đầu. Phía dưới kia nhưng đều là thời kỳ chiến quốc hồn phách. Bao lâu? Hơn 2000 năm trước a. Lục Chi Đạo, Ngụy Trinh, Thôi Ngọc, Trung Quỳ, cái này tứ đại phán quan đều so với bọn hắn trễ 7-800 năm. Này làm sao chơi? Chu Tà lâm vào minh tư khổ tưởng bên trong. Cũng không thể ngày mai trực tiếp nói với Lữ Lương không đối phó được. Nhận sợi chuồn đi a. Hắn còn muốn giãy dụa một tí. Cảm thụ được gió mát quét sảng khoái. Chu Tà phiền tâm tình yên tĩnh trở lại. Tà khí đến cùng có phải hay không đến từ chiến quốc cổ hồn? Đây là hắn nhất chú ý nhất biết vấn đề. Từ vừa mới cái kia mộng cảnh đến xem, tựa hồ cái này tà khí đối với mình cũng không có quá lớn ác ý. Chỉ là muốn báo mộng, nhưng là Lữ Lương gặp được sự tình có thể 523 liền không thấy mảy may thiện ý. Đến tột cùng là có ý gì? Đến hỏi Diêm Vương. Hắn thực sự không biết nên từ chỗ nào ra tay, chỉ có thể đi thỉnh giáo địa phủ đại lão. Nhìn lần thời gian, vừa mới trời vừa rạng sáng, vừa vặn, hắn mặc quần áo tử tế liền trực tiếp biến mất tại gian phòng đi tới Diêm Vương điện. Diêm Vương gia, ta có chuyện quan trọng thỉnh giáo. Chu Tà hướng phía Diêm Vương hơi khom người một cái, cung kính nói, chuyện quan trọng. Chu Phán là lại đụng phải cái gì khó giải quyết sự tình. Xử lý không được đi cầu viện binh a. Diêm Vương gia lại là ngẩng đầu mỉm cười, tựa hồ khám phá Chu Tà ý đồ. Ngạch, Diêm Vương gia ngươi làm sao biết? Chu Tà có chút không hiểu rõ. Ngươi lần kia đi cầu viện binh không phải vẻ mặt này. Ta chỗ nào có thể nhìn không ra? Diêm Vương gia hoàn toàn là coi Chu Tà là làm con cháu của mình. Hậu bối đang nhạo báng lấy, làm cho Chu Tà xấu hổ cười một tiếng. Xe phi di, đích thật là có việc xin giúp đỡ, với lại phi thường khó giải quyết. Chu Tà không cười, chăm chú nhìn Diêm Vương gia, đem tất cả mọi chuyện đều đúng Diêm Vương gia nói một lần. Quả nhiên là phi thường khó giải quyết a, lại là thời kỳ chiến quốc cổ hồn. Ngươi nói kia cột đá đích thật là phong ấn. Cũng không phải bị đào cơ đụng mờ, phong ấn không có yếu ớt như vậy, hẳn là đã bắt đầu mất hiệu lực, cho nên là không thể bỏ mặc. Diêm Vương gia suy nghĩ khẽ động, mặt khác tứ đại phán quan tề tụ, tại sau khi hiểu rõ tình huống hoàn toàn không cần thở khí bọn hắn đều đổ hít một hơi mát khí. Chiến quốc cổ hồn, còn có thể là một tòa thành người, cái này xử lý như thế nào? Trọn vẹn thương lượng 4-5 tiếng, địa phủ mọi người mới lấy ra một cái phương án. Mặc dù phong ấn bên dưới cổ hồn nhiều phát ra đã không phải là oán khí quỷ khí, mà là tà khí, nhưng là xét đến cùng, bọn hắn vẫn là đối cái chết của mình tràn đầy oán niệm. Mà muốn thu phục bọn hắn, có một bước là nhất định phải làm, cái kia chính là hóa giải kia cỗ oán niệm. Bọn hắn oán niệm là đối Đại Tần quân đội oán niệm. Hiện tại nhiều năm như vậy Đại Tần đều diệt vong đã bao nhiêu năm? Làm sao tiêu trừ? Cuối cùng Chu Tà muốn ra một cái biện pháp, nhường đất phủ ngũ đại lão đều nhãn tình sáng lên. Chu Tà trở lại khách sạn gian phòng thời điểm sắc trời đã bắt đầu tỏa sáng. Nhưng thời gian kỳ thật còn sớm. Lữ Lương cùng Ngụy Đức Long đoán chừng đều còn không có đứng lên. Chu Tà xếp đặt đồng hồ báo thức lại ngủ 2 giờ. Lần này hắn cho mình tăng thêm cái trừ tà phù lục. nàng cũng không muốn làm gì nữa mộng. 8 giờ 30, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên. Chu Tà rửa mặt hoàn thành xuống lầu ăn điểm tâm, mới ăn được một nửa. Lữ Lương cùng Ngụy Đức Long cũng xuống. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy uể oải Lữ Lương mặc dù hôm qua uống say, nhưng tinh thần lại phi thường tốt, ngược lại là Ngụy Đức Long tinh thần có chút không phấn chấn. Bất quá kia cũng chỉ là say rượu ảnh hưởng. Chu tiên sinh, hôm qua trễ ngủ ngon a? Ta hôm qua ngủ được rất thư thái, thế mà không tiếp tục làm ác mộng, đều là công lao của ngài a. Chu Tà bĩu môi, mặc dù hắn không có cảm thấy thiếu khuyết giấc ngủ, nhưng hôm qua đêm khuya hắn thật đúng là ngủ không ngon. Tạm được, ta không sai biệt lắm đã biết ngươi công trường phía dưới trấn áp chính là cái gì. Lữ Lương thần sắc nghiêm lại, còn có chút mộng Ngụy Đức Long cũng tinh thần tỉnh táo. Là cái gì? Thời kỳ chiến quốc Sở Quốc một tòa thành cổ hồn. Chu Tà uống một ngụm cháo về sau nói ra. Hai người bên cạnh biểu lộ có chút hoảng sợ, nhưng cũng chính là hoảng sợ, bọn hắn chỗ nào biết cái này mức độ nghiêm trọng của sự việc. Có phải hay không rất khó xử lý? Vậy ngài có biện pháp xử lý à? Lữ Lương cảm giác Chu Tà sắc mặt không đúng lắm, thăm dò tính hỏi một câu. Chu Tà lắc đầu, Lữ Lương tâm lạnh một nửa, không có hoàn toàn chắc chắn, chỉ có thể nếm thử, nhưng vấn đề này nhất định phải xử lý, bằng không thì chỉ sợ cái này phương viên trăm dặm chỉ có thể đều phải gặp nạn. Phong ấn đã phá, cổ hồn xuất thế chỉ là vấn đề thời gian. Lữ Lương đặt mông ngồi ở cái ghế bên trên, sắc mặt trắng bệch, tác nghiệt a, ta đây là đã làm gì? Ta, hắn đem trách nhiệm này đều thuộc về kết tại chính mình thân bên trên. Không thể trách ngươi, có lẽ không có các ngươi trước thời gian phát hiện, chờ bọn hắn toàn bộ phá phong mà ra lời nói chúng ta biết càng thêm bị động. Cho nên nói ngươi vẫn là có công lao. Chu Tà vỗ vỗ Lữ Lương bả vai an ủi một tiếng. Không nói trước, ăn điểm tâm sau đó làm công tác chuẩn bị. Hôm nay đêm khuya động thủ, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.